Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78, ngươi nói như vậy ta còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Cuối cùng vẫn là Isa thắng, có được phong phú hát sơn ca kinh nghiệm nàng có thể đem thanh âm kéo dài đến cùng tơ thép đồng. Dạng cao thấp chập trùng, lại như cũ không ngừng, còn có rất mạnh kích thích tính. Trần Tố Phân đều không thể không đưa tay bưng kín lỗ tai. Mà cứu được ba nhân mạng là ba người ở giữa kỳ lạ quan hệ. Bất kể nói thế nào, tại toàn bộ thân xe đều nhếch lên đến chỉ có phía bên phải hai cái lốp xe chạm đất tình trạng dưới. Trần Tố Phân vẫn là lựa chọn đưa tay nhào về phía Bạch Hạo Nam. Thay cái nữ tính khả năng tại loại xe này thân lật úp hạ làm không được động tác như vậy. Nàng đi, không quan tâm nhào về phía Bạch Hạo Nam tựa hồ là muốn chứng minh dù là chết cũng muốn chết cùng. Một chỗ, Isa vốn là ôm Bạch Hạo Nam, cho nên ba người chẳng khác gì là chen đến bên trái trên ghế lái. Khả năng ngạnh sinh sinh đem toàn bộ xe trọng lượng đều đặt ở bên trái. Mới đem lúc đầu nhếch lên rất có thể lật trời thân xe áp xuống tới rồi. Đằng một chút rơi xuống đất nhảy đạn về sau, Bạch Hạo Nam thở dài ra một hơi đánh tung chân ga. Nhanh chóng liếc mắt đằng sau bối rối rời ra ngoài xe gắn máy truy kích. Địa hình như vậy không đến chút lóa mắt trôi đi vung đuôi hắn cũng rất có lòng tin thoát khỏi. Kia, Isa ngươi chính là ăn đất đậu lớn lên. Đoán chừng cũng chính là hắn lớn trái tim cùng trí nhớ tốt. Mới có thể tiếp tục trước đó nói chuyện phiếm. Isa rốt cục dừng lại thét lên, nhưng lại không quan tâm tại Bạch Hạo Nam trên mặt loạn thân. Xác thực rất giống một con nhiệt tình mèo hoang. Trần Tố Phân đã buông tay ra ngồi trở về, tiện tay giật tờ khăn giấy cho lái xe, mặt mũi tràn đầy nước bọt. Ngươi vẫn là phải giảng vệ sinh. Ngươi mới vừa nói các ngươi nơi này có hút độc. Isa tay không có buông ra, nhưng đầu xoay đến ngoài cửa sổ xe, không nhìn thấy nàng tấm kia trắng nõn khuôn mặt dễ nhìn chứng. Một hồi lâu mới mở miệng, ngươi không hiểu, Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ trên cổ cánh tay, cùng tấm kia gương mặt kiều diễm khác biệt. Lúc này hắn cực kỳ xác nhận cánh tay này cỡ nào có lực. Nói cho ta nghe một chút nha. Đối với hắn Isa đúng là khác nhau đối đãi. Chúng ta nơi này cũng chính là những năm này có cảnh khu mới kiếm tiền. Nhưng tiền không đáng tiền. Cái gì đều quý, bởi vì cái gì đều muốn từ bên ngoài vận. Một viên gạch đều muốn bên ngoài mua. Trên núi thổ địa hoang rất loại không được lương thực. Lại không cho phép khai khẩn nông, không cho phép đi săn. Cho nên chúng ta từ nhỏ chỉ có thể loại khoai tây ăn khoai tây. Trần Tố Phân giật mình, trách không được đầy đường đều là các loại nướng khoai tây. Nổ khoai tây, súp khoai tây, Isa thanh âm nhưng thật ra là cực kỳ trong trẻo, nhưng cảm xúc lại xa xút. Nghe mụ mụ nói trước kia chúng ta đi cưới là rất tốt. Tất cả mọi người tuân thủ quy củ, nhưng cảnh khu tới về sau liền loạn. Những cái kia đến trong huyện lêu lổng qua người liền làm loạn. Hút độc, bệnh ết, rất nhiều tiền đều hoa ở trên đây. Mẹ liền chết tại cái này bên trên. Tỷ tỷ, Trần Tố Phân đều kinh hãi. Nơi này còn có bệnh ết. Isa thanh âm trước nay chưa từng có lạnh buốt. Chúng ta là tẩu hôn. Liền là chỉ cần nhận quan hệ. Buổi tối tới buổi sáng đi. Hợp liền ở cùng nhau. Không hợp liền tách ra. Nữ nhân trưởng nhà mang hài tử. Nhưng mụ mụ khi đó liền bắt đầu loạn. Cho nên nàng mãi cho đến trước khi chết đều nói cho ta phải bắt được bất cứ cơ hội nào đi ra ngoài. Liều chết cũng phải đi ra ngoài. Trần Tố Phân suy bụng ta ra bụng người. Đọc sách a, ngươi có thể đọc sách đọc. Isa đem ôm Bạch Hạo Nam cánh tay càng chặt chút. Âm điệu có chút lạnh cười. Giáo dục bắt buộc xong về sau, ngươi cho là chúng ta nơi này thành tích có thể thi đi học cái gì trường học? Đừng nói với ta tri thức gì cải biến vận mệnh đại đạo lý. như người loại này thư thư phục phục thổi điều hòa không khí ăn dưa hấu. Người nói câu nói này liền là kia cái gì đói bụng vì cái gì không ăn thịt. Ngươi không hiểu, Bạch Hạo Nam cảm thấy hứng thú lại là tẩu hôn. Vậy sao ngươi đi đính hôn? Tẩu hôn có thể tùy tiện lên giường a? Y Sa Thanh âm rõ ràng ấm áp mang một ít cười. Ngươi liền muốn, nhưng vẫn là giải thích. Trước kia là như thế này. Chúng ta không nói một chồng một vợ. Cũng không nói không phải phải ở đến cùng một chỗ. Dù sao hợp nhận A Trụ liền có thể cùng một chỗ sinh con. Có bản lĩnh, có mị lực, A Trụ khắp nơi đều có A hả? Ngươi không nghe thấy đêm qua bọn tỉ muội đều muốn cùng ta tranh ngươi A. Trần Tố Phân châm chọc. Cũng thế, hắn loại người này tại Nguyên Thủy Địa khu tối nổi tiếng. Bạch Hạo Nam quả thực hướng tới. Bây giờ còn có hoàn toàn dựa theo loại này phong tục địa phương A. Y Sa hừ hừ, loạn, ra ngoài làm công nhiều hơn, đến huyện thành lêu lổng nhiều hơn, phía ngoài sinh ý tiến đến mở cảnh khu, cái gì đều loạn, càng ngày càng nhiều tên du thủ du thực thừa cơ loạn trà đạp cô nương. Có chút quy củ đã không thấy tăm hơi, hoa ngôn xảo ngữ, không thành thật không có bản sự, chơi bời lêu lổng ra hỏa cũng không phải A Chủ, kia là phải bị đuổi đi. Trần Tố Phân nhiệt liệt vỗ tay, nói hay lắm, người cái này A Trụ liền là loại người này. Y Sa không tin, mới không có, ngẫm lại mới bổ sung, mẹ nhiễm bệnh về sau, ta mới 7-8 tuổi, nàng liền căn dặn ta, nhất định không muốn hút độc, nhất định không nên đem thân thể cho những này tên du thủ du thực. Nhưng cha tại ta khi còn bé liền tán loạn lừa gạt tiền, đem ta đính hôn cho người khác, ta căn bản cũng không nhận biết cha. Ra ngoài ý định, Trần Tố Phân không có châm chọc cũng không có ngạc nhiên. Chỉ là thật nhanh nhìn mấy lần Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam đỡ lấy trên cổ cánh tay ngón tay đều ôn nhu. Nhẹ nhàng lại quay mấy lần. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng là không có mụ mụ người, cười cười cũng mắt nhìn Trần Tố Phân, cha ta không có bản lãnh gì, ngoại trừ đi làm liền là uống rượu đánh bài, cầu dùng không có, mẹ ta sinh ta không mấy năm liền chạy, nghe nói là cùng cái gì có tiền ông chủ đi, cho nên nam nhân này nữ nhân a, kỳ thật đều như thế, không có gì trung trinh, liền phải nhìn trong túi có tiền hay không. Y Sa có chút trìu mến ôm lấy phu quân đầu. Ta sẽ không. Bạch Hạo Nam cười. Vừa rồi ngươi không phải nói à. Hoa ngôn xảo ngữ. Không thành thật không có bản sự. Chơi bời lêu lổng liền sẽ bị đuổi ra môn. Không phải liền là không thể kiếm tiền nha. Đổi cái thuyết pháp mà thôi. Cho nên Y Sa, tuyệt đối đừng dựa vào ta. Ta không đáng tin cậy. Ta mang ngươi ra coi như là cái duyên phận. Dù sao ta còn có chút tiền tất cả đều cho ngươi. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Còn ở vào tân hôn trạng thái cô nương trừng lớn mắt. Vì cái gì ta không thể một mực đi cùng với ngươi. Đều thò người ra đến phía trước đến muốn nhìn lấy Bạch Hạo Nam mặt. Trần Tố Phân phảng phất là thấy rõ Bạch Hạo Nam tất cả mạch suy nghĩ nữ nhân. Giúp hắn giải thích. Hắn thật sự là xảy ra sự tình không thể lộ diện. Liền thân phận, đúng, ngươi có thân phận chứng không? Ta nhìn ngươi cái này ra thật sự là một phần một ly đều không có mang. Xác thực có lá gan, ngươi còn không sợ hắn bán đi ngươi. Y Sa do dự dưới, từ áo choàng bên trong lấy ra tấm thẻ căn cước đưa tới. Ta một mực mang theo, kỳ thật ta. Trần Tố Phân theo mắt xem xét, sau đó liền thét lên, Bạch, Hạo, Nam, ngươi cái, cặn bã, ngươi điều khiển quả thực không hiểu thấu, ta thế nào? Trần Tố Phân muốn đem thẻ căn cước dán trên mặt hắn. Ngươi nhìn, nàng mới 16 tuổi, ngươi phạm pháp, Bạch Hạo Nam cũng khó có thể tin, 16 tuổi, Y Sa lại tập mãi thành thói quen. Cái này có cái gì? Chúng ta tộc nhân 14 tuổi liền có thể kết hôn. sau đó Thông Minh kinh ngạc. Bạch Hạo Nam, người gọi Bạch Hạo Nam. Trần Tố Phân đều tại tay lái phụ nhảy nhót, vô lực đem mình ném tới trên chỗ ngồi thở dài. Cá độ bóng đá, người chết, thân phận giả, cố ý tổn thương, hiện tại ngươi lại, đây chính là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Bạch Hạo Nam thế mà không muốn mặt từng tia hấp khí. Ngươi nói như vậy ta còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.